Sát thần Chí Tôn, chương 1585, C1585, lòng ngầm thần thông phản chế một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả thần giả quỷ giờ phút này Diệt Trần Tử rốt cục xác định, mình là bị lường gạt rồi. Nhưng Trần có được thần thông kim thiền thoát xác, trước kia hắn đã dùng qua 2 lần. Diệt Trần Tử đoán trước, ngược lại cũng không cảm thấy bất ngờ. Trần Đan Vương, ngươi đã sợ cùng ta chính diện chiến một trận, ta liền theo ngươi chơi đùa. Để cho ngươi biết, những giả thần giả quỷ kia của ngươi, đơn giản là một ít bảng môn tà đạo. Giờ phút này, cả người Diệt Trần Tử cũng bộc lộ tài năng, không còn là tán tu dung mạo xấu xí trước kia nữa. Hiển nhiên, liên tục ra chiêu thất bại, cũng khơi dậy nộ khí của Diệt Trần Tử. Diệt Trần Tử chảo một cái, tay trái nhiều ra một con diêu linh. Diêu linh này tạo hình quỷ dị, địa phương điều khiển như là chuôi kiếm. Mà bộ phận diêu linh kia, thì là một quái vật diện mạo dữ tợn, sau lưng còn sinh 2 cánh. Thứ này vừa ra, liền lộ ra khí tức âm trầm, để cho hào khí 4 phía thoáng cái trở nên cực kỳ áp lực. Diêu linh này khí chất âm trầm, vừa lấy ra, trong phạm vi mấy ngàn mét chung quanh lôi đài, tất cả mọi người cảm thấy từng đợt áp hàn, choáng váng, có loại cảm giác phiền muộn nói không nên lời. Mà trên lôi đài, vốn là giữa ban ngày, lại giống như lập tức trở nên lo lắng trùng trùng điệp điệp. Diệt Trần Tử giơ tay trái lên cao, thả diêu linh ra. Đinh linh linh, thanh âm của diêu linh, tựa như ma âm kỳ quái, lập tức vang vọng khắp lôi đài. Chợt nghe, thanh âm này tựa hồ không có địa phương gì đặc biệt. Nhưng khi thanh âm này lan tràn ra lôi đài, hồi âm trận trận, cái loại âm luật tiết tấu kỳ quái kia, lại hình thành ma âm chi khúc, vang vọng trên không lôi đài. Nhất thời, khí lưu trong hư không phảng phất cũng bị cải biến quỹ tích vận hành bình thường, sinh ra một loại cảm giác sai lầm, vặn vẹo. Giang Trần ẩn trốn vào hư không, trong tai truyền vào ma âm chi khúc, thần thức cũng hơi rung động. Sau một khắc, Giang Trần âm thầm biến sắc, diêu linh này sinh ra ma âm, vậy mà có thể công kích thần thức, có thể thác loạn tâm thần. Chẳng những công kích thần thức, còn có thể thác loạn cơ năng sinh lý của con người. Mặc dù là Giang Trần, giờ khắc này, cũng có một loại cảm giác thác loạn khó có thể khống chế, chỉ cảm thấy rất nhiều địa phương ở toàn thân, tùy thời có thể xuất hiện tình huống không khống chế được, không nghe mình chỉ huy. Giang Trần dùng mình, vội vàng vận bàn thạch chi tâm đối kháng ma âm. Không thể không nói, ma âm này cực kỳ lợi hại, chẳng những có thể làm cho thân thể con người xuất hiện vặn vẹo thác loạn, càng làm cho tâm thần cùng thần kinh xuất hiện thác loạn. Từ 2 phương diện thân thể cùng thần thức phá hủy đối thủ. Nếu là thiên tài tâm trí kém một chút, chỉ sợ ở dưới đợt công kích thứ nhất của ma âm, sẽ triệt để hỗn loạn, trở thành một cái xác không hồn, tùy ý đối phương xâm lược. Giang Trần toàn lực thúc giục bàn thạch chi tâm, đối kháng diêu linh ma âm này. Nhưng trong lòng thì âm thầm suy nghĩ, Diệt Trần Tử này, quả nhiên đến có chuẩn bị, diêu linh kia tuyệt không phải tán tu có thể có được. Kẻ này nhất định là thiên tài của đại tông đại môn. Diêu linh kia có thể công kích thân thể, công kích thần thức, tuyệt đối là một bảo vật hiếm có. Xem ra, người này thật đúng là hướng về phía ta mà đến. Giang Trần nghĩ tới đây, trong lòng cũng nộ khí bừng bừng. Diệt Trần Tử, chỉ là âm ba công kích, ngươi có thể mê hoặc người khác, há có thể mê hoặc được chân mỗ. Giang Trần khẽ ngâm một tiếng, trong miệng đột nhiên thét dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một khắc, Giang Trần thúc giục chân long huyết mạch cực hạn, pháp thân từ trong hư không phóng lên trời, xoay quanh ở trong hư không, như là một con thái cổ thương long, nuốt phong thôn vũ. Mà trong miệng hắn kêu gào lại càng thêm hùng hồn, ẩn ẩn tầm đó, tựa như một con thượng cổ chân long rít gào. Long ngâm, nghe thanh âm rít gào kéo không dứt kia, trước một khắc. Người đang xem cuộc chiến vẫn còn kinh ngạc vì biến cố của chiến cuộc, mỗi một cái đều lộ vẻ khiếp sợ. Long ngâm, đây tuyệt đối là chân long thần thông, trước kia Giang Trần ngưng tụ chân long pháp tướng, đã để cho người rất ngạc nhiên, cũng hoài nghi Giang Trần có phải có được chân long huyết mạch hay không. Hôm nay Giang Trần thi triển long ngâm thần thông, như là chân long đến thế gian, tiếng long ngâm tràn ngập hư không, phảng phất tràn đầy 4 phía lưu ly vương tháp. Sau một khắc, thanh âm của diêu linh kia, như là một dòng suối nhỏ, lập tức bị đại giang cắn nuốt. Tiếng long ngâm, áp chế hết thảy, Diệt Trần Tử hoảng sợ biến sắc, trước một khắc, hắn. hắn còn ổn thỏa Thái Sơn, cảm giác mình vận dụng át chủ bài thất hồn diêu linh, trận chiến này mình là tất thắng không thể nghi ngờ. Diệt Trần Tử chưa từng thấy qua ai có thể đối kháng được thất hồn diêu linh này. Nhất là đánh lén vội vàng không kịp chuẩn bị, đối thủ cùng cấp bậc, thậm chí là đối thủ hơi mạnh một bậc, đối với diêu linh này cơ hồ là không có sức chống cự gì. Dù sao, diêu linh này chính là bảo vật từ thượng cổ lưu truyền tới nay. Nhưng mà lúc này đây, Diệt Trần Tử lại tính sai. Thất hồn diêu linh công kích đến, tâm thần của đối phương chẳng những không có thất thủ, thậm chí ngay cả thân thể cũng không có thác loạn. Loại lực phòng ngự biến thái này, Diệt Trần Tử sao có thể không giật mình? Đáng sợ nhất chính là, trong thời gian ngắn, đối phương đã tìm được thủ đoạn phản chế hắn. Tiếng long ngâm kia, tựa như biển lớn mênh mông cắn trả dòng suối nhỏ, lập tức thôn phệ thanh âm diêu linh, hoàn toàn mất đi hiệu lực. Thất hồn diêu linh này cường đại, ở chỗ âm luật cổ quái, ở chỗ sinh ra cảm giác thác loạn cùng vặn vẹo, muốn nói so bản thân sóng âm, là hoàn toàn không cách nào sánh với long ngâm thần thông. Như long ngâm thần thông của chân đan vương này, tựa như hải khiếu, mang tất cả hết thảy. Loại sóng âm cường thế này, lập tức phá tan sóng âm của thất hồn diêu linh sinh ra, thôn vệ sạch sẽ. Đáng sợ nhất chính là, long ngâm này công kích, đã bắt đầu hình thành uy hiếp đối với hắn, lao tới mảng nhĩ của hắn, hướng thần trí của hắn phát ra trùng kích cùng thôn vệ đáng sợ. Không thể không nói, long ngâm mang theo chân long uy áp, có một cỗ thiên địa đại thế, cho người một loại cảm giác trên cao nhìn xuống, chúa tể hết thảy. So sánh xuống dưới, diêu linh ma âm của Diệt Trần Tử lại giống như tôm tép nhãi nhép, lộ ra cực kỳ hèn mọn bỉ ổi. Trước còn diễu cợt người ta là bàng môn tà đạo, ở dưới loại đối lập này, Diệt Trần Tử cảm giác mình càng như là vở hài kịch. Bất quá, giờ khắc này, hắn đã không có thời gian cân nhắc những chuyện kia. Bởi vì, nếu hắn không nghĩ biện pháp chống cự, xu thế long ngâm kia sẽ triệt để thôn phệ hắn, xé nhục thể và thức hải của hắn thành mảnh nhỏ. Tiếng long ngâm không đơn thuần là dựa vào sóng âm đến công kích, còn có long uy, chân long nghiền nát đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may, long ngâm thần thông này, trước đây Giang Trần không có chuyên môn tu luyện qua, vừa rồi chỉ là dưới tình thế cấp bách, Long Tiểu Huyền nhắc nhở hắn một chút mà thôi. Cách chương.